Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Đồ linh sứ bị vây công hồi lâu, tức giận càng lúc càng lớn, xuống tay càng thêm tàn độc, thường thường giơ một tay lên chính là xác chết đầy trời. Cũng may con rối sẽ không đổ máu, nếu không nơi này càng thêm thảm không dám nhìn. Từ Mạn Mạn phát hiện đồ linh sứ này thật là sâu không lường được, bị đánh hồi lâu trên người cũng nhận thương rất nhiều, lại vẫn không có dấu hiệu kiệt lực, ngược lại kinh vô diệp bên này đã nối tiếp không có sức. Đồ linh sứ đối Từ Mạn Mạn ác ý đều sớm đã tràn ra, nàng ở trong đám người giết ra một đường, thẳng đến hướng Từ Mạn Mạn, Từ Mạn Mạn quay người liền chạy về hướng tiền điện. Hai quỷ diện chu chân nhiều hơn nàng và chạy trốn cũng càng nhanh hơn nàng, nhanh như chớp chạy đến phía trước nàng, không hề có ý định giúp đỡ. Từ Mạn Mạn cũng coi như mở mang kiến thức nhiều, mắt thấy sắp bị đồ linh sứ bắt kịp, nàng buông lỏng chậu hoa ra, liền ở nháy mắt chậu hoa rơi xuống đất, bạch quang giật tán mà ra, lang âm tiên tôn hóa thành hình người, chắn trước mặt đồ linh sứ. Không người trông coi Lê Khước và Ngao Tu cũng từ trong cái kén thoát khỏi ra ngoài, vây quanh đồ linh sứ. Theo sau mà đến kinh vô diệp thấy tình hình vậy, tức khắc sửng sốt. Đồ linh sứ lạnh lùng cười. Các người những tên ngu xuẩn này, bị người chơi đến xoay tròn, hiện tại còn không nhìn ra ai mới chân chính là nội gián sao? Tên chạy trốn nhanh nhất kia chính là nội gián. Kinh vô diệp ngạc nhiên không chắc chắn mà nhìn về phía trước, chỉ thấy Từ Mạn Mạn chạy về phía tiền điện như ngựa không dừng vó, căn bản không có quay đầu lại xem chiến cuộc một cái, cũng chưa từng liếc nhìn qua lang âm tiên tôn một cái. Kinh vô diệp thân mình chấn động, nhìn bóng dáng Từ Mạn Mạn. Hồi tưởng tất cả phát sinh qua, nếu vậy có chút ngộ đạo. Hóa ra, quỷ diện chu mới là nội gián, chạy trốn nhanh nhất là quỷ diện chu A, Từ Mạn Mạn đều đuổi theo không kịp. Đúng vậy, Lê Khước và Ngao Tu chạy ra như thế nào, là quỷ diện chu thả ra đi. Đồ linh sứ cũng không biết nên nói cái gì, nàng hít một hơi thật sâu, mệt mỏi, lười đến giải thích, đều giết đi, về sau đổi một đám thủ hạ thông minh chút. Lang âm tiên tôn cầm cự xương kiếm đã đến trước mặt, đồ linh sứ vẻ mặt nghiêm lại, đánh ra 12 phần tinh thần ứng phó. Vô hồi điện từ nham thạch màu đen xây dựng mà thành, nham thạch này có năng lực hút linh quỷ dị, tuy rằng xa không bị được cấm linh tuyệt trận, nhưng đối tu sĩ mà nói cũng có khắc chế. Đồ linh sứ triệu hoán 8 con rối, trong đó có 2 gã thế nhưng đều là pháp tướng chi khu, mà kinh vô diệp cũng phục hồi tinh thần lại. Mang theo thủ hạ đối kháng Ngao Tu và Lê Khước. Lê Khước nghẹn một bụng lửa, cuối cùng có thể bộc phát ra, trong khoảng thời gian ngắn đem con rối đánh đến liên tiếp bại lui. Ngao Tu tâm cơ thâm trầm, cố ý bảo tồn thực lực, chỉ để Lê Khước ở phía trước nghênh địch, hắn lại âm thầm đánh giá tình hình chiến đấu đổ linh sứ bên kia. Lang âm tiên tôn lấy một địch chín, không hề rơi vào hạ phong. Cự xương phân ảnh, bạch y kinh hồng. Hắn thành thục mà né qua tất cả sát chiêu, không dính bụi trần. Đồ linh sứ trong nháy mắt liền bị chém giết 8 cỗ con rối. Nhưng mục đích của nàng không ở nơi này, thừa dịp con rối che đậy tầm mắt lang âm tiên tôn, nàng lập tức bay về hướng tiền điện. Nàng hiểu rõ một chuyện, Từ Mạn Mạn mới là đầu sỏ gây tội, bắt lấy nàng mới có thể xoay chuyển cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng cũng là nhược điểm lớn nhất ở đây. Nàng chỉ là cái kim đan. Lang âm tiên tôn một kiếm phá vỡ 2 cỗ con rối, đuổi giết đồ linh sứ. Từ Mạn Mạn mới vừa chạy đến trước điện, đồ linh sứ liền lại đuổi theo, một đôi mắt không hề tức giận âm lãnh mà nhìn chằm chằm Từ Mạn Mạn, phảng phất địa ngục ác quỷ giống nhau. Từ Mạn Mạn lưng chợt lạnh, thấy 5 ngón tay xương khô kia như đang cào vào mặt mình, nàng hướng bên cạnh trốn đi, lại không thể hoàn toàn né tránh, móng tay bén nhọn đâm sâu vào trong da thịt. Ở chỗ vai cổ Từ Mạn Mạn để lại 5 đạo vết máu thấy xương dữ tợn. Máu tươi tức khắc chảy ra, ngay lập tức nhiễm đỏ áo xiêm nửa người. Từ Mạn Mạn trên mặt mất hết huyết sắc, liền đau kêu đều không kịp phát ra mà uể oải ngã xuống đất. Một cái dây đằng mềm mại quấn lấy vòng eo của nàng, lôi kéo nàng tránh đi công kích tiếp theo của đồ linh sứ. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy trên eo căng chặt, cả người bay lên trời, lại dừng ở trong một cái ôm kiên cố. Nàng đau đến trước mặt biến thành màu đen, vô lực mà dựa vào cổ lang âm tiên tôn, hơi mở mắt mơ mơ hồ hồ nhìn đến sườn mặt lang âm tiên tôn. Trên móng tay đồ linh sứ hẳn là có kịch độc, không ngừng trào ra máu tươi hiện ra màu tím đen. Từ Mạn Mạn cơ hồ có thể cảm giác được độc trùng ở trong cơ thể mình cắn xé, muốn hướng tâm mạch cùng thần khiếu chui vào. Lang Âm Tiên Tôn cúi đầu nhìn thoáng qua thương thế chỗ vai cổ của nàng, mày nhăn lại, giơ tay che phủ chỗ thương nàng, lòng bàn tay phát ra ánh sáng ấm áp, cảm giác thấm lạnh xua tan phân nửa đau nhức, ý đồ đem độc tố thâm nhập trong cơ thể nàng nhổ ra. Bản thể hắn có thể giải tất cả độc tính thiên hạ, linh lực hắn tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ là độc tính này quá cường, lại gần ly tâm mạch, hắn hơi có để tâm, độc tố vào tâm mạch, hậu quả không dám tưởng tượng. Lang Âm Tiên Tôn bây giờ không thể buông Từ Mạn Mạn ra, nếu không nàng tất chết không nghi ngờ, chỉ có thể một tay ôm thân thể suy nhược vô lực của nàng, một tay dính sát vào chỗ thương dữ tợn của nàng. Đồ linh sứ sao lại buông tha cơ hội này, không cho bọn họ một tia thời gian th. Ở dốc, lập tức lại mang theo con rối tấn công lên. Lang Âm Tiên Tôn ôm Từ Mạn Mạn né tránh công kích đồ linh sứ, nhưng mà mục đích chân chính của đồ linh sứ vẫn là giết Lang Âm Tiên Tôn. Tay phải gập lại, ở trên sườn mặt Lang Âm Tiên Tôn để lại một đạo vết máu, cắt đứt vài sợi tóc. Lang Âm Tiên Tôn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn đồ linh sứ công hướng mình, không sợ không lùi. Lại vào lúc này, linh lực quanh thân hắn kích động, tóc tung bay, nơi một tấc dưới chân phát ra lục quang lóa mắt. Ngay sau đó, 7-8 rễ dây đằng từ dưới chân hắn sinh trưởng tốt mà ra, bức lui con rối tiến lên. Lang Âm Tiên Tôn môi mỏng hé mở, trầm giọng quát đi. Rào, dây đằng lập tức đem con rối quân lấy, càng ngày càng nhanh, sinh sôi nứt thành hai đoạn. Đồ linh sứ tránh khỏi dây đằng treo cổ, chưa th. Ở dốc, lại thấy vô số lá xanh hướng mình bay tới. Lá xanh nhìn như mỏng manh, lại tản ra hàn quang khiến cho người ta sợ hãi, tựa hồ có vàng vỡ đá nứt chi lực. Lang Âm Tiên Tôn quát lên, toái, lá xanh đầy trời hóa thành vây sát chi trận không gì chặn được, không chỗ tránh được. Đồ linh sứ bằng pháp tướng chi khu ngạnh đương đầu, một thân diễn phục bị vô số lá xanh cắt ra vô số miệng vết thương, trên người cũng để lại vết máu chi chít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xuyên qua mặt nạ và lá cây, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nam tử thanh tuấn, trong lòng sinh ra kinh hãi cùng sợ hãi. Người nọ liền như phù dung hoa nở trong gió thu, nhìn như nhu nhược, lại ngạo cốt sẵn có, hắn tùy ý hát như gió thu, sương hoa lạnh, hắn tự sừng sững, không sợ gió sương. Từ Mạn Mạn vô lực mà dựa vào ngực Lang Âm Tiên Tôn, hôn hôn trầm trầm mà nghĩ. Vẫn là liên lụy tiên tôn, nàng không thích liên lụy người khác, không nghĩ đương gánh nặng, từ nhỏ chính là như thế. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng là cây gánh nặng, mới bị phụ mẫu vứt bỏ. Ở Từ Gia Thôn, tuy rằng nhóm bà đối nàng không tồi, nhưng nàng nếu là làm sai chuyện, các bà cũng sẽ không lưu tình mà mắng nàng. Đồ vô dụng, cho nên nàng luôn muốn, bản thân đối với người khác có điểm tác dụng, để cho người khác thích nàng, không cần đem nàng đương gánh nặng. Nàng đối các sư huynh đệ nhiệt tình thân thiện, cầu được ước thấy, đối sư phụ cung kính hiếu thuận, chăm học chịu làm. Chỉ có nàng hữu dụng, mới có thể làm cho người ta thích, chỉ có làm cho người ta thích, giữa trời đất này mới có một mảnh thổ nhưỡng để nàng sinh tồn. Nhưng mà sư phụ đối nàng nói, nàng phải học được làm mình vui vẻ. Trời sinh vạn vật, cũng không nhất định phải hữu dụng, nhưng nhất định phải sáng rực. Còn muốn nở đến xinh xinh đẹp đẹp, vui vui vẻ vẻ, oanh oanh liệt liệt, mới không có phụ thiên địa sinh con một đời này. Nàng hành tẩu nhân gian trăm năm, rốt cuộc ngộ, lại giống như không hoàn toàn ngộ, bởi vì bây giờ trở thành gánh nặng của tiên tôn, nàng vẫn là khổ sở. Vô hồi điện thi thể quá nhiều, đã chết một cái con rối, liền lại nhiều một cái con rối, dường như giết bất tận. Từ Mạn Mạn ở trong lồng ngực Lang Âm Tiên Tôn hôn mê bất tỉnh, mềm mại mà dựa vào ngực hắn. Đồ linh sứ thấy vô pháp giết Lang Âm Tiên Tôn, đã sinh ý định chạy trốn. Nàng thao tác con rối chặn Ngao Tu và Lê Khước, chính mình muốn mượn pháp trận đào tẩu. Đúng lúc này, một tiếng phượng minh trong trẻo vang vọng vô hồi điện, một đạo ánh lửa ập vào trước mặt, đem mấy chục con rối tất cả đều đốt thành tro tàn. Cửu Dương Lê Hỏa, đồ linh sứ mặt lộ vẻ hoảng sợ, là Vũ Hoàng. Truyền thuyết Cửu Dương Lê Hỏa là bắt nguồn từ thần hỏa bất diệt của mặt trời, đốt cháy tất cả vật tà ám dơ bẩn của thiên hạ. Thần hỏa này đời đời tương truyền, chỉ có Vũ Hoàng của Đế Loan nhất tộc mới có được truyền thừa nó, Đồ linh sứ vừa dứt lời, liền thấy một đạo phượng ảnh chói sáng như cầu vồng bay vào trong điện, mười mấy tên tu sĩ theo sát sau đó. Phượng ảnh hạ xuống đất, hóa thành hình người, kim quan hồng y, mắt phượng môi đỏ, phô trương làm người vô pháp khinh thường. Lê Anh ngậm cười nhìn thoáng qua Từ Mạn Mạn hôn mê trong lồng ngực Lang Âm Tiên Tôn. Đem ta kêu tới, chính mình ngược lại ngủ rồi. Lê Khước cũng vào lúc này vào đại điện, kinh hỉ nói. Tỷ, sao tỷ lại tới đây? Ta vẫn luôn đi theo các ngươi. Lê Anh hướng Từ Mạn Mạn sờ sờ cằm, nàng tìm ta thương lượng, ra cái mưu kế, đem các ngươi đều đưa tới hố, lại để cho ta tới dọn dẹp chiến trường. Cửu Dương Lê Hỏa của ta là khắc tinh đồ linh bộ, nàng ngược lại tính kế hay. Lê Khước nghe lời này, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Tỷ liền đem ta bán, cũng không thèm nói với ta một tiếng. Ngao Tu chính mình đã nhìn ra, chỉ có hắn giống cái đồ ngốc một dạng. Lê Anh hơi hơi mỉm cười, yêu thương nói, người thân là đệ đệ của ta như thế nào sẽ bán ngươi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khước sắc mặt dịu một chút, ngươi lại không đáng tiền. Lê Anh nói, thân hình Lê Khước nhoáng lên, suýt nữa không đứng đựng. Hắn ở Vô Hồi Điện cũng chưa chịu trọng thương như vậy. Một cái Từ Mạn Mạn, một cái Lê Anh, hắn ăn quá nhiều khổ nữ nhân. Đồ linh sứ nghe đối thoại này, toàn bộ Vô Hồi Điện đều vì này chấn động. Lê Anh khinh miệt cười, búng tay giữa liền đem con rối hóa thành tro tàn. Tất cả âm thi con rối đều ngăn không được ngọn lửa nóng của Cửu Dương Lê Hỏa. Đồ linh sứ hướng trên đại điện bay tới, nơi đó là cái sân khấu kịch, mà hai bên sân khấu kịch một mảnh đen nhánh, không biết có cái mai phục gì. Lê Anh nheo mắt phượng, tay trái nắm chặt hư không, lòng bàn tay hiện lên một phen trường cung, hình như đuôi phượng, kim quang rực rỡ, tay phải trống rỗng xuất hiện một mũi tên dài, chỗ mũi tên một khóm lửa nho nhỏ, lại ẩn chứa linh khí hệ hỏa có thể nói là khủ. Âng ngúa, kia chính là Cửu Dương Lê Hỏa. Lê Anh kéo căng dây cung, hai ngón tay buông lỏng, tên dài hướng sau lưng đồ linh sứ bay tới. Nhưng đồ linh sứ dường như sớm có dự đoán, tay trái hướng một bên sân khấu kịch một nắm, một bóng người dừng ở trên tay nàng, ở nháy mắt tên dài bá, n ra đem người nọ trở thành tấm chắn che ở trước người. Người nọ sắc mặt tái nhợt, thống khổ mà dương mắt nhìn về phía mũi tên phóng tới. Lê Anh nháy mắt ý thức được không đúng, tâm niệm vừa động, Cửu Dương Lê Hỏa tức khắc tắt, nhưng tên dài thê đi không giảm, hung hăng mà xê, ấm vào vai phải người nọ, đem người cắm ở trên tường. Lê Anh mắt phượng nhiễm tức giận, lần nữa kéo căng dây cung, nhưng mà trên cây cung lại là một ngọn lửa thuần túy ngưng tụ thành hình mũi tên. Lê Anh nhẹ buông tay, tên dài thế nhưng phát ra một tiếng phượng minh trong trẻo cao vút, hình dáng này giống như hỏa phượng hướng đồ linh sứ đánh tới. Đồ linh sứ tưởng trò cũ lặp lại kéo người làm tấm chắn, nhưng mà mũi tên dài kia dường như đôi mắt có sinh mệnh giống nhau, cổ phượng nâng lên, lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt bắn trúng mặt đồ linh sứ. Đồ linh sứ hoảng sợ thét chói tai, bản thân nàng đã là nỏ mạnh hết đà, lại làm sao có thể chống đỡ được một mũi tên toàn lực của Lê Anh. Chỉ là một tức, đồ linh sứ liền bị ngọn lửa nuốt hết, phát ra kêu thảm thiết thê lương, đảo mắt hóa thành tro bụi. Lê Anh không có nhìn người tất phải chết, mà là bay lên sân khấu kịch, duỗi tay thăm dò hướng người bị cắm ở trên tường. Đó là cây thân hình thon dài, nam tử khuôn mặt thanh tuấn, chỉ là hình dáng khô gầy, tái nhợt mong manh, dường như đã từng nhận hết tra tấn. Mũi tên của Lê Anh tuy rằng triệt hồi Lê Hỏa, vẫn làm cho hắn bị ngoại thương rất nặng, máu tươi nhiễm đỏ nửa người. Lê Anh rút tên dài ra, nam tử liền từ trên tường rơi xuống. Được Lê Anh tiếp ở trong ngực. Lê Khước lúc này đổi tới bên cạnh Lê Anh, hỏi. Như thế nào giết đồ linh sứ, không cần lưu người sống thẩm vẫn sao? Không cần, người cho rằng huyết tông vì sao thần bí như thế, ngoại giới khó có thể do thám biết tin tức. Bởi vì bọn họ đều lập hạ tâm ma huyết thề, không được đối người ngoài tiết lộ nửa chữ việc cùng huyết tông có quan hệ. Lê Anh hờ hững nhìn đồ linh sứ hóa thành tro bụi. Tiểu cô nương kia nói. Nàng có biện pháp đánh vào bên trong huyết tông, thám thính tin tức, ta mới đáp ứng cái kế hoạch này của nàng. Lê Khước bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu ra mục đích một loạt lời nói việc làm của Từ Mạn Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ma huyết thề, là đối bản thân sinh tâm ma, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, tự nhiên sẽ không ứng thề. đám người Kinh Vô Diệp đều là thật sự tin Từ Mạn Mạn là người một nhà, cho nên đối nàng nói ra chuyện có quan hệ huyết tông, cũng không hề áp lực tâm lý, tự nhiên sẽ không ứng thề. Trái lại, Kinh Vô Diệp thấy mình nói bí mật của huyết tông cũng không có việc gì, càng đem Từ Mạn Mạn trở thành người một nhà hơn. Thậm chí khi kế hoạch bại lộ, lúc phát hiện pháp trận có dị thường, nàng còn có tâm tư từ trong miệng Kinh Vô Diệp lừa ra nơi nghịch mệnh bộ. Từ Mạn Mạn xác thật là đem lòng người chơi đến gắt gao. Lê Khước tâm tình phức tạp mà nhìn Từ Mạn Mạn, nàng bây giờ đã bất tỉnh nhân sự, được Lang Âm Tiên tôn bế ngang người, khuôn mặt nhỏ trắng đến giấy giống nhau, nhưng có linh lực Lang Âm Tiên tôn hộ thể, tính mạng hẳn là vô ngại. Người ở đây đều so tu vi nàng cao hơn gấp trăm lần, nàng chỉ là một cái kim đan nho nhỏ, liền đổ linh sứ nhẹ nhàng cào một chút đều không chịu đựng nổi, đâu ra gan dạ sáng suốt cùng dũng khí, tới kế hoạch hung cục. Cửu tử nhất sinh như vậy, tình huống nguy hiểm, lại là lòng mang cái dạng mục đích gì? Thật là xuất phát từ yêu liễm nguyệt đạo tôn sao? Lê Khước, ngần ngươi làm gì? Nhìn xem hai bên sân khấu kịch còn có cái cổ quái gì? Lê Anh nói, đồ linh sứ đã biến thành tro tàn, con rối bị nàng thao tác cũng nháy mắt ngã xuống đất, có Đế Loan thu dọn chiến trường, người còn lại không có chút uy hiếp nào. Lê Anh đi đến hai bên sân khấu kịch thăm dò nhìn nhìn, không khỏi có chút giật mình. Màn này bố trí hai bên đảo cũng không phải đồ vật hiếm lạ khu. Ân bố, chỉ là một chút bố trí bình thường có thể tìm thấy trong lâu kịch. Trên mặt đất có vài người, đều cùng nam tử chúng tên giống nhau hình dáng tiểu tụy, hơi thở thơi thóp. Các ngươi là người huyết tông sao? Lê Khước bắt một người ý thức có chút thanh tỉnh một chút hỏi. Người nọ hơi thở mong manh, ngập ngừng môi nói. Chúng ta, là nhạc sư, bị đồ linh sứ bắt tới. Tấu nhạc, Lê Khước buông người nọ, đi đến bên cạnh Lê Anh nói. Cái đồ linh sứ này có cái cổ quái, thích nghe kịch, những người này đều bị nàng bắt tới tấu nhạc diễn kịch. Lúc trước bọn họ khi lần đầu tiên thấy đồ linh sứ, nàng chính là tránh ở bên sân khấu xem kịch. Bên sân khấu kịch có một số thi thể mặc hí phục, đều là trước đó bị đồ linh sứ thao tác con rối, mà mấy tên nhạc sư nửa sống nửa chết kia đều là bị bắt tới. Lê Anh như suy tư gì, cúi đầu nhìn về phía nam tử một treo một đường trong L, ồn. Gờ âm, ực, liền vào lúc này, nam tử trên người hơi thở chuyển yếu, mất đi hình người, biến thành một con mèo trắng. Hóa ra là một mèo yêu, Lê Khước ở một bên nói, bọn họ không phải người huyết tông, khả năng còn chưa gieo tâm ma huyết thề. Lê Anh không chút để ý gật gật đầu, ôm mèo trắng đứng lên, nói. Nói rất có đạo lý, người đem bọn họ vác đi. Ta vác, Lê Anh liếc nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ta vác? Lê Anh đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được mèo trắng trong lồ. Ân ngực meo u một tiếng, lại phát ra thanh âm cực mỏng manh, nàng cúi người lắng nghe. Cầm, Lê Anh nhíu mày, nhìn về phía đàn cố một bên, không nghĩ tới mèo yêu sắp chết này, còn nghĩ mang theo cầm, liền đối Lê Khước nói. Đem cầm kia cũng mang đi, Lê Khước có chút bất mãn, nhấp môi mỏng, mắt thấy Lê Anh từ trước mặt mình đi qua. Nhạt nhẽo lại âm dương quái khí mà nói một câu. Cung tiễn Vũ Hoàng, Lê Anh nhẹ kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, cách chương.